Edit, thần giám thời kính, chương 6, đại biến ngỗng sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một quyển sách, còn có một cây bút lông. Đây là tiết tấu muốn để mình học thơ, trở thành gương tốt muôn đời sao? Giáo sư, người đối với ta kỳ vọng có thể đừng cao như vậy hay không? Đường thời tương đối muốn chết, y dò xét thực lực trong cơ thể một chút. Không hề nghi ngờ, chúng nó đã biến mất hầu như không còn. Vốn là đường thời cực kỳ muốn ngủ, nhưng giờ phút này bị quyển sách kia khiến cả thâm tâm đều ngứa ngáy. Làm sao cũng ngủ không được, dứt khoát xoay người tiếp tục ngồi xuống. Một buổi tối buồn tẻ tại nơi này trôi qua. Khi bình minh lên, y xem xét bản đồ người nọ đưa tới hôm qua một chút. Đối chiếu phương hướng. Bắt đầu đi về phía thiện đường ăn cơm. Đường thời đã sớm đổi sang mặc trang phục đệ tử ngoại môn, là đạo bào màu xanh xám, nhìn qua thật sự là xấu, giống như vương bát con rùa, trên đầu cài cây châm mộc phổ thông. Y vốn cảm thấy bản thân cho dù không soái đến độ kinh thiên động địa, ít nhất cũng sẽ không xấu giống như quy công ông rùa. Nhưng hôm nay thời điểm rửa mặt chải đầu, vừa nhìn thấy bộ dáng của chính mình, y đã hiểu ra một chân lý. Quả nhiên mẹ nó, người ra người vẫn phải nhìn cách ăn mặc. Tốt xấu đường thời cũng coi như là cực phẩm tiểu ca đẹp trai. Hiện tại bị biến thành cái dạng này, lúc đi ra ngoài quả thực là vẻ mặt suối quẩy. Thời, người cũng tới a, cùng đi. Người gọi y lại thế mà là Đường Du. Đường thời sửng sốt một chút, mới kịp phản ứng, chắp tay nói, đa tạ nhị ca nâng đỡ. Chỉ là người mẹ nó là con vợ cả, lão tử một cái con thứ, đi cùng một chỗ như vậy, trước đây sẽ bị người ta phun máu chó vào mặt có biết không? Đường thời quả thực muốn dùng đồ vật không sạch sẽ nào đó bôi lên mặt. Nhưng nghĩ tới Đường Du về sau cũng là đệ tử ngoại môn. Bọn họ không chừng ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, mình làm cứng cũng không có chỗ nào tốt, huống chi người ta thiên phú tốt hơn mình, chịu thiệt chỉ có thể là bản thân. Cho nên đường thời thực không cốt khí mà đáp ứng, trong lòng lại 10 phần tiểu nhân mà cấp Đường Du một bút. Có cơ hội ắt sẽ trả thù, ngày sau chúng ta đều là đệ tử ngoại môn, nghe nói đệ tử ngoại môn chỉ làm việc vặt vãnh. Cũng không biết là thật hay giả. Ra cửa đường ra, liền không có gì con thứ con vợ cả. Đều là đệ tử thiên hải môn. Ngày sau lúc nào cũng phải nhất nhất nghĩ đến môn phái, mới xứng đáng với ân tình của thiên hải môn. Đường Du là ca ca Đường Cẩn vốn tiến vào nội môn. Mình ở ngoại môn, đệ đệ lại ở bên nội môn. Trong lòng người này còn không biết phải thoải mái kiểu gì đâu. Lúc này hắn lại nói thao thao với đường thời, y cũng đoán không được hắn có ý gì, không thể làm gì khác hơn là không lên tiếng mà nghe. Thấy y không nói lời nào, Đường Du lại nói, về sau huynh đệ đường ra là phải giúp đỡ lẫn nhau. Lão tổ tu đạo nhiều năm, là một trong 3 vị tu sĩ kim đan kỳ thiên hải môn. Chúng ta chỉ cần nghe lời không gây chuyện, vẫn có tiền đồ. Về sau thăng chức vào nội môn không phải không có khả năng. Nói tới đây, đường thời cuối cùng cũng nghe hiểu chút ý vị. Đây là muốn mượn sức mình sao? Đại khái bởi vì bây giờ còn chưa thăm dò rõ ràng tình huống thiên hải môn, cho nên mới ngay cả loại người bình thường như mình cũng phải lôi kéo sao? Đường thời không có cự tuyệt. Trước kia y bị người khác nói là giàu cao vạn kim. Có thể thấy được trên mặt làm người y là cái loại gì. Dầu cao vạn kim, dầu cù là, nhị ca nói phải, về sau tiểu đệ còn cần nhờ nhị ca chiếu cố. Dọc đường đi chính là Đường Du thuyết giáo. Đường thời phụ họa, hai người nói chuyện dĩ nhiên có loại hài hòa mà trước đó chưa từng có. Thật là một huynh đệ hữu cung. Ha ha, nhưng mà đến thiện đường, tình huống lại khác. Đường Du liếc mắt một cái thấy được Đường Cẩn, liền lập tức đi lên. Hai huynh đệ nói chuyện với nhau, Đường Uyển cùng Đường Võ thuộc dòng chính khác đứng ở một bên. Có điều một yểu điệu mỹ nhân, một là hán tử cao lớn thô kệch, hai người này xác thực không thể nào xứng đôi. Bên trong thiện đường có không ít người, một vài cái bàn lớn đủ chỗ cho 10 người, đã sớm ngồi đầy, hiển nhiên Đường Uyển đã sớm chịu chiếu cố đặc biệt. Có chút không kiên nhẫn nói rằng, ta xem các ngươi vẫn là mau lại đây ngồi xuống đi. Bây giờ còn đang tuyển nhận đệ tử, cho nên ngoại môn nội môn đều cũng ăn xen kẽ. Chờ đến 2 ngày sau liền không còn cơ hội ngồi cùng một chỗ ăn cơm nữa đâu. Lời này ý là, các ngươi là đám phàm nhân, về sau không có cơ hội theo ta ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Đệ tử ngoại môn nội môn bên trong tuyệt đối cách biệt một trời. Đãi ngộ kém đến nỗi khiêu chiến tưởng tượng cùng chống đỡ của ngươi. Đường Thời đã sớm chú ý tới Đường Uyển với Đường Cẩn ăn mặc khác bọn họ. Đệ tử ngoại môn đạo bào màu xanh xám, đệ tử nội môn lại toàn bộ màu xanh sẫm. Thực rõ ràng là một cái làm việc vặt, một cái là tu đạo. Trong lòng y chua một chút. Toàn bộ quá trình dùng cơm đều không nói chuyện, dù sao lúc ở nhà vốn không có cảm giác tồn tại. Hiện tại cũng giống nhau, bên trong thiện đường tương đối náo nhiệt, tất cả mọi người đều mới tới, cùng nhau nói chuyện trao đổi một ít tin tức, hoặc là người cũ quen biết liên lạc tình cảm. Đám người Đường gia không ít người, cho nên đều ngồi cùng một chỗ. Hai huynh đệ Đường Cẩn, Đường Du nói tới hăng say, không nghĩ tới bàn bên cạnh bỗng nhiên bật ra một tiếng hư lạnh. Ngươi nói bên kia, một bàn đều là đi cửa sau vào. Thấy không, hai cái đệ tử nội môn, Đường gia quả nhiên khó lường. Đi cửa sau, ba vị tu sĩ kim đan kỳ của Thiên Hải Môn trong đó một vị chính là lão tổ Đường gia. Mở cửa sau cho người trong nhà không phải rất đơn giản sao? À. Thì ra là như thế, thực rõ ràng, bọn họ là bị cô lập, Đường Thời trong lòng kêu oan, tuy rằng ta được coi như vào bằng cửa sau, nhưng dù sao ta cũng không giống bọn họ công tử bột a, cầu buông tha. Từ thời khắc này về sau, Đường Thời liền biết cuộc sống sinh hoạt của mình về sau có thể sẽ không được thoải mái giống như mình đã từng tưởng tượng. Đại tiểu thư Đường Uyển vốn là một người nóng nảy cáu gắt. Lập tức đem đôi đũa gọt rũa thô ráp phóng lên bàn. Nện trên bàn, kẹt, một tiếng vang lên, toàn bộ thế nhưng đều yên tĩnh trở lại. Nàng cười tươi rói đứng lên, liếc nhìn người ngồi ở bàn phía sau mình một cái. Còn tưởng là ai, đây không phải là người vương gia tìm khắp nơi không ra tu sĩ kim đan kỳ sao? Nha, câu này thật sự là chọc đúng tử huyệt. Đại tiểu thư Đường Uyển trào phúng thật sự không cần rất có lực a. Đường Thời lặng lẽ cho Đường Uyển một ngón cái. Tiếp tục xem cuộc vui. Thiếu gia nhà họ Vương kia oán hận mà chăm chú liếc nhìn nàng. Tựa hồ muốn châm biếm lại. Không ngờ bỗng nhiên chợt nhớ tới điều gì. Thế nhưng nghẹt một hơi. Nuốt vào, dĩ nhiên là nhận túng. Không nói chuyện, xung quanh nhất thời im lặng một mảnh. Đường Thời ban đầu còn buồn bực, người vương gia làm sao sợ Đường Uyển như vậy. Sau đầu óc lại bỗng nhiên xoay chuyển, liền hiểu được, hắn chỗ nào sợ là Đường Uyển, rõ ràng là đang sợ môn phái quan trọng hạng nhất của Đông Sơn. Chính khí tông, Đường Uyển đã cùng đại đệ tử chính khí tông đính hôn. Ngày sau ắt tiến vào chính khí tông. Chính khí tông là môn phái cấp bậc cao, đại khí lớn, người nàng gả còn là đại đệ tử. Ngày sau địa vị cao bao nhiêu, đắc tội Đường Uyển, về sau còn sống cay rắm. Toàn bộ Đông Sơn đều do người chính khí tông định đoạt. Lần thứ hai cảm thán uy lực của cường quyền, bữa cơm này Đường Thời đã sớm ăn lửng giả. Vì thế im hơi lặng tiếng mà trở về. 2 ngày sau, bọn họ sẽ thống nhất người đến Thương Hải Đường bái kiến tổ sư. Sau đó mới xem như chính thức nhập môn. Đồng thời sẽ được trao tặng danh hiệu đệ tử. Hiện tại bọn họ chỉ có thể coi là đệ tử dự bị. Khi về phòng mình, Đường Thời bắt gặp anh em cách vách, là một hán tử mặt dỗ, vẻ mặt thành thật hàm hậu, cũng mặc trang phục đệ tử ngoại môn. Thấy Đường Thời còn chào y, Đường Thời cũng cùng hắn chào hỏi. Sư huynh tốt, ta gọi Đường Thời, sư đệ tốt, ta gọi Thạch Vĩnh Nghĩa. Về sau gặp chuyện gì có thể tìm ta. Hàng xóm mà, Thạch Vĩnh Nghĩa mười phần hào khí mà vỗ vỗ lồng ngực của mình. Đường Thời ứng phó vài câu, xem như nhận thức vị hàng xóm này. Y ở tại góc Tây Bắc, chỉ có Thạch Vĩnh Nghĩa là hàng xóm cách vách, người khác cũng không cần nhận thức. Quả nhiên thế giới này không nghĩ cho mình có bao nhiêu cảm giác tồn tại đi. Sau khi vào cửa, y lại một lần nữa ngồi xuống. Mặc kệ nói như thế nào, hôm nay nhìn thấy dáng vẻ trâu bò của Đường Uyển, y lại hiểu được một chút. Đi ra khỏi cửa nhà, số lần gặp được đám người cực phẩm sẽ tăng lên, cho nên Đường Thời y phải nhanh trở thành kẻ cực phẩm nhất mới có thể cam đoan mình ngày sau không bị cực phẩm khác ghê tởm. Loại suy nghĩ logic kiểu thần này cuối cùng tạo nên một cái truyền kỳ trên đại lục. Tiện nhân, Đường Thời mở ra hai bàn tay mình, tay trái trùng nhị bảo giám, tay phải bút lông cừu nhỏ. Quả nhiên vẫn là tiết tấu châu bò đặc biệt a, chẳng qua khi đưa chân lực vào tay trái có phản ứng, tay phải lại không có gì. Bút lông màu đen nghẹt ở một bên không thèm nhúc nhích. Đường Thời phương hướng nghiên cứu chút yếu vẫn là bàn tay trái. Y tạm thời buông tha tay phải, đem tất cả chân lực rót vào đồ án trùng nhị bảo giám. Thời gian này, thực lực của Đường Thời đã hùng hậu hơn rất nhiều. Sau khi biết trùng nhị bảo giám này kỳ quái, y có thể nói là liều mạng tu luyện, cho nên thực lực đột nhiên tăng mạnh. Phòng chừng mình không bao lâu sau, nói không chừng có thể bước vào luyện khí tầng 1, trở thành tu sĩ tu chân giới chân chính. Đồ án trùng nhị bảo giám lần thứ 2 bắt đầu sáng lên. Đường Thời đã quen với quá trình này, rồi sau đó quyển sách kia một lần nữa biến ảo trên lòng bàn tay y, bởi vì mình chân lực có hạn. Cho nên Đường Thời trực tiếp mở ra bài thơ thứ 2. Xuân hiểu, vẫn là trang sách màu xám. Không khí trầm lặng, cảm giác khác hẳn trang thứ nhất. Đường Thời tự dùng móng tay gảy ra trang thứ 3. Vẫn là dính keo, y vốn cho rằng dùng ngón tay có thể gỡ thứ này ra. Lại phát hiện đồ vật kia giống như bị nước thép xối lên, căn bản mở không ra. Cố gắng một chốc Đường Thời đành buông tha. Y một lần nữa lật ra hai trang trước, có thể xem thơ chỉ có hai bài. Một bài Vịnh Nga, một bài Xuân Hiểu. Hai bài này khác nhau rất lớn. Vịnh Nga bên này là nét mực màu đen bình thường, thế nhưng Xuân Hiểu lại là màu xám. Nhìn kỹ chốc lát sau, Đường Thời rốt cuộc phát hiện điểm khác nhau rất nhỏ. Bài thơ thứ nhất, Vịnh Nga, này, một câu, Nga, Nga, Nga, từ, Nga, thứ nhất là màu đỏ sậm. Kỳ quái, đây là có chuyện gì? Ngỗng, ngỗng sống, y như hiểu được cái gì. Do dự một chốc, vẫn là ngồi xếp bằng ngay ngắn. Tay trái mở ra quyển trùng nhị bảo giám. Đọc lên, Nga, Nga, Nga, khúc hạng hướng thiên ca. Chỉ nói ra câu đầu tiên, một con ngỗng sống liền xuất hiện trước mặt Đường Thời. Ngoạn tàu, biến ra ngỗng sống, cách chương.